Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1332, tay và chân không có mắt, chúng ta đi trước đi. Góc truyện audio.com. Diệp Tiêu vô cùng tức giận. Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao Bạc Nhan lại bình tĩnh đến như vậy. Cũng có thể nói lại tại sao lại yếu đuối đến như vậy. Đôi khi, bản thân yếu đuối đã là một vũ khí. Một loại vũ khí đạo đức. Có rất nhiều chuyện, khi chúng ta ở bên yếu thế hơn, dư luận sẽ nghiêng về phía chúng ta. Bạc Nhan cúi đầu, vẻ mặt trống rỗng, như thể cô đang phải chịu tất cả áp lực mà đáng lẽ ra cô không phải gánh chịu. Có lẽ thực tế cũng chính là như vậy, nhưng khi cô thể hiện nó ra, nó lại trở thành một kiểu bức hại khác đối với cô. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tô Kỳ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Nhan Nhan, con xuống đây ngay cho chú. Còn mặc váy cưới gì nữa chứ? Ngay sau lời này nói ra, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Chuyện này, nếu như cởi áo cưới ra thì có nghĩa là hai gia đình sắp sửa rạn nứt rồi. Vẻ mặt của Diệp Kinh Đường cũng không tốt lắm. Diệp Tiêu, cháu đang làm cái gì vậy? Tô Kỳ nói chuyện cùng với anh ta cả buổi. Là muốn giao phó tương lai của Bạc Nhân một cách đàng hoàng. Ngay cả Bạc Dạ và Đường Ti cũng đều đang quan tâm đến chuyện kết hôn của Bạc Nhan. Kết quả là hôm nay Diệp Tiêu vừa đến đã đề xuất việc này. Như thể bảo những bậc trưởng bối như bọn họ làm sao mà có thể đối diện với nhau được nữa. Diệp Tiêu lui về phía sau hai bước. Cháu căn bản là không biết sẽ như thế này. Đột nhiên giữa chừng lại xuất hiện. Làm sao mà có thể, rõ ràng là anh ta đã gọi người đến xóa hết sạch tất cả video giám sát và bao gồm luôn cả những dữ liệu khác rồi. Khôi phục dữ liệu nghĩa là gì đây chứ? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, lẽ nào bên phía bọn họ, còn người nào đó có thủ đoạn cao siêu hơn đang giúp đỡ bọn họ hay sao? Tôi nghĩ rằng cậu Diệp đây có thể đã bị người khác lợi dụng rồi. Cho anh, Từ Thánh Mân, người đã luôn đứng ở một bên không hề phát biểu, đột nhiên lại lên tiếng. Anh ta nói, tốt hơn hết là cậu Diệp nên nói rõ người đứng sau ra để tất cả chúng ta có thể hiểu được chân tướng đi. Chân tướng là cái gì chứ? Chẳng lẽ câu chuyện đằng sau những bức ảnh được chuyển đến này là giả à? Bạc Nhan cô ấy chính là đang dây dưa không dứt với Đường. Suy, lẽ nào bọn họ chưa hề làm ra những chuyện trong bức ảnh này hay sao? Diệp Tiêu giận tím mặt. Thứ nhất, món đồ này là do người khác gửi cho tôi. Nếu bức ảnh là do Photoshop mà ra, vậy xin hãy đưa ra bằng chứng. Thứ hai, Diệp Tiêu tôi đính hôn cũng phải trong sạch liêm khiết. Nếu như có người bản thân đã có quan hệ mập mờ dây dưa không ngừng với những người đàn ông khác, vậy thì dựa vào cái gì mà tôi phải đổ vỏ chứ? Từ Thánh Mẫn quay đầu nhìn những vị khách mời ở phía dưới sân khấu. Các vị đã nghe thấy rồi đó. Có người gửi tới. Điều này có nghĩa là Diệp Tiêu cũng bị lợi dụng. Nhưng anh ta hoàn toàn không hề phát giác ra. Anh ta tức giận là bởi vì Bạc Nhan vẫn còn chưa cắt đứt triệt để với Đường Duy. Vì thế nên mới muốn khiến cô mất hết toàn bộ danh dự. Không ngờ rằng kẻ đứng đằng sau thúc đẩy chuyện này muốn là nhờ sự tức giận này của Diệp Tiêu mà có thể đạt được. Một mục đích sâu rộng hơn, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại truyện 88. Nét, hiện trường hỗn loạn, Tô Nghiêu từ trong đám hỗn loạn xông lên sân khấu. Đổ vỏ sao, trước đây chị gái của tôi còn độc thân, muốn làm gì thì làm, huống hồ chi chị ấy không hề làm ra những chuyện phạm pháp. Càng không đi làm vợ nhỏ của người khác, chị ấy chưa từng đi chia rẽ tình cảm của người khác. Đều lo do anh cử luôn đi theo trêu chọc chị ấy. Lẽ nào chuyện giữa cô ta và Đường Duy là giả à, chị ấy và Đường Duy đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Anh như thế này là đang muốn bôi nhọ chị ấy đấy. Tô Nghiêu nhào lên bầu véo Diệp Tiêu. Tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều đã đứng lên. Tô Kỳ hét lớn, Nghiêu Nghiêu, không được ra tay trước, anh ta đang sỉ nhục Bạc Nhân đấy. Đôi mắt của Tô Nghiêu đỏ bừng cả lên, đấm thẳng vào mặt Diệp Tiêu. Hai người nhanh chóng xô sát với nhau, mọi người bên dưới đều xông lên căn ngăn lại. Người nhà họ Tô và người nhà họ Diệp vốn dĩ vẫn còn là thông gia. Trong chớp mắt đã có thể đánh nhau ngay rồi. Bạc Nhan muốn đi qua cản lại, nhưng đã bị Lam Thất Thất nằm lại. Tay chân không có mất đầu. Chúng ta đi trước đi. Si, Bạc Nhan hơi lảo đảo một chút. Đã như thế này rồi, tớ có thể đi đầu được chứ? Cuộc hôn nhân này hôm nay không thể hoàn thành được rồi. Lam Thất Thất nói, đưa cậu về nhà họ Tô trước. Chuyện này, Diệp Tiêu anh ta nhất định phải tới tận cửa xin lỗi. Khách chương.